Vạn cổ ma tôn, chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân đã thực sự quay trở lại thời gian và không gian trong quá khứ. Loại chuyện này cũng tồn tại sao? Vẻ mặt của Lâm Tiêu trở nên nghiêm túc. Đây là đại luân hồi thuật sao? Hoặc bởi vì hắn là người ngoài, thực sự đối với huyền thiên giới, đại luân hồi thuật đã đưa hắn tới đây. Lâm Tiêu vừa suy nghĩ vừa đi đến ngoại vi của Hoàng Cung Đại Can. Điều cấp bách nhất là gặp được tiểu ni tử trong thời gian và không gian này. Nói không chừng từ trên người tiểu ni tử có thể biết cách giải cứu đại ni trong thời gian và không gian ở tương lai. Nhưng, Lâm Tiêu nhìn lên bức tường cung điện cao. Hiện tại tu vi thực lực của bản thân bị áp chế đến cực hạn và trong tình huống không cưỡng hành dùng ý cảnh thì miễn cưỡng thực lực cũng chỉ có thể đạt đến luân hải cảnh sơ kỳ. Đối với Hoàng Cung Đại Can, nó không phải là nơi mà một tu sĩ luân hải cảnh nhỏ có thể tùy ý ra vào. Thông qua những lời bàn luận của người qua đường, Lâm Tiêu đã biết được điều này. Mới ngày hôm qua, tiểu ni tử anh túc lẻn ra khỏi cung, sau đó trực tiếp vào một thế lực nổi loạn trong lãnh thổ của Vương Triều Đại Can. Khi người của Hoàng Thất Đại Can chạy đến hiện trường, thế lực làm loạn đã bị tiểu ni tử quét sạch, không còn sót một ai. Tất cả lực lượng nổi loạn đều bị tiêu diệt. Sau đó tiểu ni tử bị người bắt về Hoàng Cung Đại Can và giam giữ. Bây giờ có lẽ đã ở những nơi cốt lõi nhất của Hoàng Cung Đại Can. Trong trường hợp này, cho dù Lâm Tiêu có thể bí mật lẻn vào Hoàng Cung, hắn cũng khó có thể tiếp cận nơi nhốt tiểu ni tử. Bản thân thật là yếu ớt, bước đầu tiên đã khó khăn rồi. Làm thế nào đây? Lâm Tiêu nhanh chóng đảo mắt, suy nghĩ về cách giải quyết. Lúc này, một bóng người không biết đã tới sau lưng Lâm Tiêu từ lúc nào. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng nghe thấy đối phương lẩm bẩm: "Ôi, đến cũng đã đến rồi, hay là đi gặp cô ấy? Nhớ đâu, bỏ đi, hay là lén lút đi xem một chút thôi, cũng không biết bây giờ cô ấy đang làm gì." Đôi mắt của Lâm Tiêu đột nhiên mở to, giọng nói quen thuộc này, bóng dáng quen thuộc này. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuyenhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là mechuyenhot.com.vn. Vui lòng đọc tại app Mechuyenhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Mục lão, Lâm Tiêu vô thức hét lên một tiếng. Đúng vậy, người đi phía sau không ai khác chính là mục lão của Kiếm Ma Tông. Chỉ có điều này, mục lão lúc này trẻ hơn khi Lâm Tiêu quen biết. Trên đầu ông ta đã có ít tóc bạc hơn. Ngôn tình trọng sinh, thời gian và không gian này là khi ni tử anh túc 7 tuổi. Cách hiện thực gần 50 năm, mục lão trẻ hơn 50 tuổi. Thật sự rất khác. Nghe thấy lời của Lâm Tiêu, mục lão hơi sửng sốt, ánh mắt sắc bén nhìn sang. Nhưng khi nhìn thấy đó là một đứa trẻ 7 tuổi, lông mày ông ta lại giãn ra. Tiểu tử này, người biết ta ư? Vẻ mặt mục lão khó hiểu hỏi Lâm Tiêu. Nửa năm trước khi ta cùng cha đến Kiếm Ma Tông, từ xa nhìn đã thấy ngài. Về sau được người của Kiếm Ma Tông giới thiệu mới biết được thân phận của ngài. Lâm Tiêu mở miệng bịa đặt ra một câu chuyện vô nghĩa. Vậy à, trí nhớ của ngươi tốt đó. Xem ra ngươi đã bắt đầu tu hành rồi. Gặp nhau là có duyên. Nếu sau này có thể vào Kiếm Ma Tông, có thể đến Tàng Công Các tìm ta, ta sẽ chọn một công phu võ công phù hợp cho ngươi. Mục lão xoa đầu Lâm Tiêu cười nói. May mắn thay, bây giờ Lâm Tiêu là một đứa trẻ và mục lão không hề để tâm đến hắn. Nếu không, nếu mục lão hỏi thêm vài câu, e rằng lời nói dối của hắn sẽ bị bại lộ. Lâm Tiêu cảm nhận được ý tốt của mục lão, trong mắt tràn đầy cảm thán và hoài niệm. Cách chương